giật mình, bỏ nửa bát mì như vậy, chạy quay trở về. Vừa chạy mà trong lòng hối hận. Thì thật sự mà nói, khi giận mẹ cả ngày, nhưng mà bản thân người mẹ vẫn dọn cái mâm cơm đó chờ con, thì khi về tới cửa rồi thì vẫn cảm thấy mẹ làm lui hui như thế như thế. À, thì cái cô gái này mới vô mới gặp mẹ là kêu lên mẹ. Thì mẹ không nhớ chuyện hồi sáng giờ, không có nhớ trách hồi sáng giờ, mà nói con đi cả ngày như vậy đói không, vô rửa mặt này kia rồi ăn cơm đi kìa, mẹ để mâm cơm cho con. Như vậy thì một câu chuyện như vậy là cũng là một câu chuyện thật đó. Để nói lên cái gì, có những ân rất lớn trong cuộc đời nhưng mà chúng ta không để ý, chúng ta lại cảm ơn cái bó bông hồng của người yêu tặng. Người yêu tặng ngày gì đó, Valentine, có một cái bông hồng gửi tặng mà để trên đầu nằm ngủ. Thấy không, nó có cái bông hồng gì nào mà ghê gớm như thế. Nó chưa bao giờ để mộ đồ má nó mua trên đầu nằm, nó chưa bao giờ để bất cứ một món quà nào của má nó trên tủ thế mà có cái bông hồng nó nằm nghiêng nằm ngửa cả đêm, ngủ thức dậy có ổn mình có đè nó không nữa, nâng niu săn sóc nữa chứ. Đúng hả? Cho nên đây là những điều mà các vị phải để ý. Không khéo sự lỗi đạo vô tình, chúng ta cứ nghĩ tình mẹ tình cha là, nhưng mà thật sự lần đầu thì Hoàng Trung thua, nhưng Quan Văn Trường không có giết. Nó là giống như lời nói ban đầu của ta, là ta nói là ta thanh đao ta không giết người già và trẻ con, cho nên ông đi đi. Nó thì cuối cùng khi Hoàng Trung đi, nhưng mà trong lòng Hoàng Trung vẫn nhớ cái ơn tha mạng của Quan Văn Trường. Cho nên ngày hôm sau là sao, đấu trở lại. Thì Hoàng Trung là một cái người mà gọi là bắn cung rất giỏi, bắt phát bắt trúng. Khi mà Quan Văn Trường đánh rớt cái thanh đao của Hoàng Trung á, thì Hoàng Trung chạy xa và rút tên bắn á. Thì Hoàng Trung mới nhớ là ngày hôm qua là Quan Văn Trường tha mạng, cho nên là không muốn bắn, cho nên bắn cung không, bắn dọa thôi cho Quan Văn Trường dừng lại. Nhưng Quan Văn Trường không dừng lại, vẫn tiến ngựa tới, nhưng buộc lòng Hoàng Trung phải rút tên ra bắn. Nhưng mà Hoàng Trung lại bắn sao, càng ngày cái mão á, bắn trúng mão của Quan Văn Trường. Lúc đó Quan Văn Trường mới dừng ngựa lại, nghĩ rằng là Hoàng Trung bắn tên là không chạy được, nhưng mà tại sao lại bắn trúng cái này. Quan Văn Trường hiểu rất rõ là vì Hoàng Trung nhớ cái ơn tha mạng ngày hôm qua, cho nên hôm nay bắn dọa thôi chứ không thể nào mà cố ý giết một người. Cuối cùng trận chiến nó dừng lại. Như vậy thì chúng ta xem rằng là những người có nghĩa khí, những người anh hùng trong cuộc đời, ân oán rất là rập rồi, phải nói là như vậy. Vậy thì ở trong cuộc đời chúng ta thấy rằng, nếu một con người chúng ta mà thiếu đi cái ý nghĩa về ân nghĩa này, thì con người chúng ta trở thành vô đạo đức. Và cái điều này rất dễ dàng biến chúng ta thành vô đạo đức. Và nhất là trong thời cuộc hôm nay, đôi khi chúng ta vì quyền lợi thì chúng ta có nhiều cái hành vi mà vô đạo đức. Mà tôi cần cân nhắc nhất là những người của chúng ta. Nếu đời người sống mà không có đạo đức thì không ra con người, không còn ý nghĩa nữa con người. Người xưa đã từng dạy chúng ta là thi ân mạc niệm, nhưng mà thọ ân thì sao? Thọ ân mạc danh. Tức là thi ân tức là chúng ta giúp đỡ ai cái gì, hay là chúng ta làm cho ai tốt cái gì, thì chúng ta không nhớ. Nếu mà người quân tử, người cao thượng là không nhớ. Nhưng mà cái người mà thọ ân đó đó, làm người là phải nhớ. Nên nhớ là như vậy. Ví dụ như chúng ta giúp ai hoài mà chúng ta kể, gặp ai cũng kể nhá, thì cái đó nó lại là thường. Nhưng mà cái người giúp không kể đó, cái đó mới đáng sợ. Mới cao thượng, mới đáng nể, mới đáng tôn trọng. Rồi mới kể cái người mà thọ ân á, thọ rồi quẹt mỏ như gà, thì lại hạng tầm thường, thấp kém. Mà người trái lại thọ ân người ta cũng nhớ canh cánh trong lòng, thì nó lại là thể hiện là con người mặc dù thọ ân người khác nhưng vẫn cao thượng. Cái này nó quan trọng vô cùng. Nếu chúng ta chơi với một người, hay là làm việc chung với một người, kết thân với một người, mà người đó thật sự mà nói không có đạo đức về cái này, rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Cho nên là tôi nói với các vị, trong cuộc đời mình thọ ân bất cứ một ai dù nhỏ, nhưng mà nếu thật sự là người có đạo đức, người ta sẽ không quên. Nếu cái thời điểm đó người ta không trả ơn được, người ta không có thể làm gì được, thì cũng có một thời điểm khác, một hoàn cảnh khác, chắc chắn người ta sẽ trả ơn này. Và như vậy mới là, hãy nói là như thế. Cái đó là tôi nói một cách chung chung thôi. Cho nên tôi nói các vị là có những người trên cuộc đời thọ ơn người ta, nhưng mà đợi người ta có một vài gì sơ suất với mình thì nhân cái cơ hội đó để phụ ơn. Đây là điều quan trọng. Tôi đã từng nói, đừng kiếm cớ hay là đừng kiếm chuyện để quên ơn. Có thể người giúp mình điều gì đó, người thật, người mà gọi là làm ơn cho mình chuyện gì đó, họ có thể họ có những lời nói hoặc hành vi họ thiếu đi cái gì đó với mình, về lễ độ hay là về cái gì đó, nhưng đó là việc của họ. Còn bản thân của chúng ta là người thọ ơn, không vì cái việc đó mà chúng ta phủ nhận hết tất cả sự giúp đỡ của họ. Các vị làm người nên nhớ cái này. Nếu không có cái này, con người chúng ta sẽ không tròn đâu. Tôi đã từng nói trong một số bài giảng với mọi người, tôi nói là có những người họ đi đến họ mượn nợ một cái người khác. Họ mượn lần thứ nhất, người ta cho, thì họ cảm ơn không? Cảm ơn, nhớ ơn, ríu rít. Lần thứ hai cho thì cũng cảm ơn, đúng không? Lần thứ ba tôi cho là cho nữa đi, thì như thế nào? Cũng rất là cảm ơn. Nhưng mà đến mượn lần thứ tư không cho thì sao? Như vậy thì ở đây có những người mượn ba lần ta cho, tới lần thứ tư không cho, nhớ nha, giàu cả chớn nha, nhớ cả thoát lối chuyện này nha. Người cái gì đó, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời đâu con, để đó đi. Thế đấy, rồi về bắt đầu nói nghe, con cái gia đình nha, không được chơi ở nhà đó, nghe chưa, xấu lắm. Ỷ có của ăn của để như vậy, mình về mình khổ, mình qua mượn không cho, thế đừng có chơi nữa, nghe chưa, dặn con cái vậy. Tôi đã từng chứng kiến những điều này mà. Như vậy thì đối với tôi, những người đó tôi xem như là thấp kém quá, thiếu đạo đức quá. Và những người này thật sự mà nói, không kết giao với họ là điều nên tốt. Tại vì theo ý tôi, hay là theo đạo lý của con người, chúng ta mượn 3 lần người ta cho, lần thứ 4 người ta không cho, thì bản thân chúng ta phải sao? Cũng phải nhớ ơn chứ. Tức là lần này không cho thì không mang ơn lần thứ 4 thôi. Nhưng mà 3 lần trước thì chúng ta sao? Ta đã từng thọ ân người ta mà chúng ta chưa trả mà. Như vậy ân người ta mình chưa trả, nhưng mà dịnh cái cớ này mình quên đi, con người mình là thứ gì vậy? Tôi muốn hỏi như vậy. Như vậy cái con người mình là gì vậy? Trong cuộc đời mình chưa làm được gì cho người ta, một lần mình còn không có, thì những gì mà người ta giúp đỡ mình như vậy, người ta quá cao thượng, quá tốt rồi. Đây chúng ta sống bằng cái đạo lý của con người, phải để ý những cái điều này. Đừng vì những cái quyền lợi một cách ích kỷ của chúng ta, rồi chúng ta lại xóa những ân tình như vậy, chúng ta không ra con người. Chính vì vậy chúng ta mới trở thành người mất đạo đức đó. Như vậy ai trên cuộc đời giúp đỡ người này cũng vô nghĩa hết. Tôi không nói về mặt phước báo gì hết đó, tôi nói về mặt xã giao thôi, về đạo lý trong các mối quan hệ thôi. Cái việc này ở trong chùa chúng ta cũng nên để ý. Tại sao trong chùa có một cái đời sống mà cần phải đến với người khác, mở rộng lòng với bất cứ một ai? Vì mỗi một con người đều trực tiếp gián tiếp liên hệ đến cái sự ân tình của một người ở chùa đó, chắc chắn là như vậy. Cho nên đừng phân vân, đừng cộng trừ nhân chia. Đối với bổn phận của người tu, ban tặng cho chúng sinh hay là phục vụ chúng sinh là cái nghĩa vụ của mình, là cái lý tưởng của mình. Ý tôi là thường thường tôi nói là như vậy. Đến với con người đừng bận lòng về cái chuyện đó, không có bận lòng gì đó. Nếu nhu cầu họ cần, chúng ta sẵn sàng chia sẻ. Chúng ta chia sẻ không vì bất cứ mục đích nào hết đó, đó là lý tưởng của chúng ta. Nhưng mà tôi nói thật lòng, trên cuộc đời này chúng ta không bận tâm tới điều đó, người ta cảm thấy rằng người ta mang ân lặng với mình, ân lớn với mình. Còn đôi khi chúng ta sòng phẳng hết sôi rồi diệt, như vậy cái ý nghĩa truyền bá đạo Phật của chúng ta sẽ mất đi ý nghĩa. Đây là rất là quan trọng. Nếu những người tu cần để ý chỗ này, thi ân mặc niệm mà, thì ở đây chúng ta làm không phải mang ân, mà làm là sứ mạng của chúng ta mà. Vì vậy càng nhiều càng tốt, và dấn thân nhiều càng tốt, chia sẻ nhiều càng tốt. Nhưng mà thật lòng, thiên hạ không bỏ rơi chúng ta đâu. Đừng bận lòng. Tôi nói cái này một chút. Đây là cái điều mà gọi là cái quan niệm về cái chữ ân. Tôi cho nó một ý nghĩa đạo đức rất lớn trong cái thực làm người đó chứ. Hai nữa, bên cạnh đó có những người thọ ân người ta, nhưng mà tới khi người ta gặp khổ không dám can thiệp, vì sợ mình dính líu, hoặc là sợ mình tốn kém trong các cái việc đó. Mặc dù thọ ân người ta, nhưng mà gặp người ta hữu sự mà không dám can thiệp vào, sợ. Như vậy thì mình tiểu nhân quá, sống tiểu tâm quá, hẹp hòi ích kỷ quá. Có những cái ân tình lớn mà chúng ta lại là những người ân giúp cho chúng ta, mà chúng ta lại đối xử như vậy. Thì cái này, cái đạo lý làm người chúng ta lại thiếu sót nữa. Rồi, tiếp theo một tình huống nữa là cái này á, ở đây mà không trả ơn á, là đã là xấu rồi. Nhưng mà còn có người á, chẳng những không trả ơn mà còn gây quán nữa. Cho nên ở đây là nhiều người làm ơn mà sao? Nhớ cái này nha. Này, có nhiều người làm ơn mắc quán. Cũng như cái tôi đọc báo, tôi thấy cái chuyện này mà cô này bị xe tông té rồi cái chiếc xe chạy mất đi. Rồi cái anh đi sau, anh chạy xe hai bánh, anh thấy cái cô này bị té, anh là anh giúp. Thì cô này mà lúc mà té đó, có gọi cho chồng. Tới chừng anh này giúp đưa vô bệnh viện, cái chồng lại cái tự nhiên là nghĩ anh này là người mà gây án, cho nên là đâm anh này một dao. Như vậy cái trường hợp này á, thì gọi là làm ơn mắc quán. Nhưng mà việc cơ bản cũng có thể chấp nhận được là do hiểu lầm, có thể do nóng vội, do hiểu lầm. Nhưng mà còn những trường hợp chính người đó, mình thọ ân của người ta, nhưng mà mình dám phụ ân, mình lật lọng trở lại để đưa người ta vào cái khổ cảnh, không dám để mà biện bạch để giúp cho người ta. Bởi vì mình thấy mình can thiệp vào mình sẽ thiệt thòi, hoặc mình mất cái quyền lợi gì đó. Cho nên chấp nhận, quên những cái ân tình, quên đi cái sự chia sẻ giúp đỡ trước đó của người ta, làm những người mà gọi là lạnh lùng để mà đưa người ta vào cái khổ đau quan trái. Thì cái này là hàng phản bội, không thể chấp nhận được. Về đạo lý con người chúng ta không thể chấp nhận được những cái tình huống đó, những loại người như vậy. Như vậy thì hồi nãy giờ tôi nêu ra cơ bản ba tình huống đó, các vị thấy xã hội có không? Có. Nhưng mà điều quan trọng nhất khi chúng ta là người học Phật, đừng để mình rơi vào trong trường hợp nào như thế. Tôi muốn nói như vậy, bởi vì biết ơn là đạo đức mà. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái chữ ơn nó rất bình dị như vậy đó, nhưng mà nó rất là quan trọng với cái giá trị, cái đạo lý làm con người của chúng ta. Cho nên á, người xưa từng có khuyên một câu: nhân phi nghĩa bất giao. Cái gì nữa? Bậc phi nghĩa bất thủ. Như vậy là con người mà không biết ơn, không nhớ ơn, không báo ơn, đó là con người vô nghì, vô nghĩa, vô đạo đức. Là người ta nói là nhân phi nghĩa bất giao, là người không có ân nghĩa, không biết ân tình này kia đó là không chơi. Chữ giao là kết thân á. Mình dịch theo nghĩa thông thường là chơi với nhau. Như vậy thì nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ. Vật phi nghĩa là gì? Vật mà không đúng, nó có cái gì đó nó sai trái, như sự lo lót, hay là vật thì ăn cắp của người ta rồi cho tặng cho mình rồi đó, thì cái này là mình dứt khoát không giữ. Cái chữ mà bất thủ không phải là thủ là lấy, thủ cũng có nghĩa là lấy, nhưng mà đây là giữ. Tức là mình biết vật phi nghĩa rồi mà người ta đưa mình vẫn nhận, ta tặng mình vẫn thích. Thì ở đây cái đạo lý con người, mà nhất là người trượng phu, người ta sẽ không có nhận những cái trường hợp như thế này. Như vậy thì ở đây khi được tặng cái gì mà nó không có đạo lý thì chúng ta phải để ý. Cho nên tôi có nhớ mấy cái câu mà Khổng Tử đã từng dạy với con người chúng ta đó, là ở đời có ba việc nguy: tài kém mà chức cao nè, công nhỏ và lộc lớn nè, đức ác nhiều nè. Thì cái công nhỏ và lộc lớn đó là vật phi nghĩa, Có những khi chúng ta không có công lao nhưng mà lại chúng ta nhận được thù lao quá lớn. Cái này phải xem chừng à, các vị nhớ vậy. Cho nên khi mà có những trường hợp chúng ta đi làm việc cho một ai đó, chúng ta không có sự đóng góp hy sinh nhiều, nhưng mà tại sao người ta trả thù lao mình lớn? Hoặc là có những trường hợp ta nói là à, mình làm việc này đi nhẹ nhàng lắm, nhưng mà số tiền thù lao nó sẽ là như vậy như vậy. Thì tất cả những cái này chúng ta nên để ý rằng cái đó phải có vấn đề. Nếu mà xem thường những vấn đề này, đôi khi chúng ta sẽ mắc bẫy. Đây là những trường hợp mà ở Việt Nam chúng ta có những người cô gái quê lên thành phố gặp một ai đó người ta tốt bụng, thì mình cứ nghĩ rằng là người ta sẽ tốt bụng như vậy. Nhưng mà xin thưa thật với các vị, đôi khi họ bị sụp bẫy. Cho nên có cô này có đi bán vé số, nhưng mà cô có chút nhan sắc và cô có gia đình rồi. Nhưng mà khi gặp cái một cái người này, người ta giàu có, nhưng mà ta chẳng những mua số, người ta mua hết, lần nào cũng mua hết, rồi ta lại mời uống nước, rồi thỉnh thoảng ta mua số và ta tặng đồ, thì về nhà khoe ra rằng là có một khách hàng rất là sọt, như thế như thế. Như vậy thì người ta cứ, cô này thì vô tư cứ nghĩ rằng ông ta tốt thôi à, rồi tặng đồ rồi này kia cũng nhận rất là vui vẻ, cũng thấy thấy vậy đó. Nhưng mà cuối cùng là vì cô này có chút nhan sắc, cho nên cái ý đồ con này là muốn lợi dụng. Cho nên chuyện đó đã dẫn đến cái hậu quả vừa tan nát gia đình mà vừa ảnh hưởng đến cái bản thân. Như vậy thì những cái trường hợp như thế này thì người ta nói là giật phi nghĩa bất thủ, tức là mình lượng thấy rằng mình không tương xứng với những cái công lao đó thì phải dè dặt. Nên nhớ như vậy, mình làm bất cứ một cái gì mà người ta trả công cho mình hậu hỷ ngoài sức lực của mình thì nên nhớ cái đó có vấn đề. Bản thân con người tự trọng và liêm sĩ phải cần phải thận trọng và dè dặt trong những tình huống đó. Cho nên ngày xưa có cái bài thơ mà người xưa để lại chúng ta đó, nó giống như như bài ca dao đó, cái bài mà thằng Bùm. Ở đây ai nhớ bài thằng Bùm không? Rồi sao? Ai cũng nhớ ha. Thằng Bùm sao? Có cái quạt mo cái gì nữa? Phú ông xin đổi ba bò chín trâu, cái gì nữa? Bồm rằng bồm chẳng lấy trâu, cái gì? Phú ông xin đổi hả? Ao sâu cá mè, cái gì? Bồm rằng bồm chẳng lấy mè, phú ông xin đổi ba bè gỗ lim. Bồm rằng bồm chẳng lấy liêm, phú ông xin đổi hai lần á, đôi chim đòi mồi. Vậy sao? Bồm rằng bồm chẳng lấy mồi, cái gì nữa? Phú ông xin đổi nấm sôi hồng sôi gì đó. Bồm cười. Như vậy thì các vị thấy cái bài này nói lên gì hả? Hay vô cùng đó, hay vô cùng đó. Ví dụ bây giờ cơ bản nhất chúng ta nghèo khổ hả? Mà bây giờ á, chúng ta có cái quạt mo, chúng ta quạt về cái phú ông đó, ế ấy cái quạt mày được quá em, mày đổi tao ba bò chín trâu đi, phải không? Mình nghèo nghe vậy mê muốn chết, nằm mơ một bò thôi đủ rồi, đừng nói chín trâu mà ba bò, đúng không? Đây là cái điều mà gọi là người xưa cho chúng ta một bài học. Bồm là tượng trưng cho tầng lớp bình dân, nhưng mà có liêm sĩ. Có liêm sĩ biết cái công lao của mình một cách tương xứng. Thứ nhất là không tham, thứ hai cũng không để bị lừa. Cái này nên nhớ nha. Nó có hai vấn đề xảy ra. Một là ba bò chín trâu, ở đây để thử lòng tham của bồm. Hai nữa là ba bò chín trâu là câu nói chiêu ngươi của người nhà giàu, muốn nói ra như một sự thách đố, một sự kiêu ngạo về các vấn đề đó. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái bài học được nói từ rất là lâu, nhưng mà chúng ta thấy nó vẫn có ý nghĩa lớn với chúng ta. Cho nên là thằng Bồm á, nó chỉ có cái quạt vậy mà ổng đem đổi ba bò chín châu, rồi ổng đem đổi ao sâu cá mè, rồi ổng đem đổi ba bè gỗ lim, rồi ổng đem đổi cả những đôi chim quý như chim đồi mồi. Thì cơ bản nhất một cái quạt mo, ở đây chúng ta ở quê Việt Nam biết mà, mo cao rồi cắt cắt cắt cắt cắt rồi dằn lại phơi khô thành quạt đó, trị giá của các cái đồ vật đổi như vậy. Nhưng mà cuối cùng bồm vẫn không đổi, đúng không? Rồi cuối cùng là phú ông xin đổi gì? Nấm sôi. Tức là giữa nấm sôi và cái quạt nó là sao? Nó tương xứng. Thứ nhất là tôi không tham, Thứ hai, tôi cũng không phải là tôi rất sĩ diện tự trọng, không để bị ông có thể là dùng lấy cái sự giàu có của ông để sỉ nhục tôi. À, trong cái bài này nó mang cái nghĩa dạy cho chúng ta những cái điều rất lớn như vậy. Xin thưa với các vị, cái câu mà giật phi nghĩa bất thủ nó là như vậy đó. Nó cũng có trường hợp như vậy. Đây chúng ta khi mà ngày xưa coi cái tuồng cải lương mà phải là cải lương ngao sổ hến cái cảnh kịch gì đó, đó chỉ đơn giản thôi, nhưng mà các vị thấy giữ đồ phi nghĩa thì nó sẽ nhiều quan trái như thế. Nếu nó có không có túng đồ quan trái của chùm sò thì thị hến đâu có khổ vậy, hiểu không? Cho nên nhiều điều quan trái chỉ có một túng đồ nữa thôi mà nó gian nan, nó vất vả đủ điều, nhưng mà đó cũng là sự thật. Nếu ở đời chúng ta tham lam, chúng ta sẽ rơi vào những trường hợp quan trái cũng tương tự như vậy. Và trở lại vấn đề là nhân phi nghĩa bất giao, chúng ta kết thân với những người không có ân nghĩa đó thì thậm chí họ có thể giết mình, họ làm đau khổ đến mình. Ví dụ như có những người họ giúp đỡ bạn bè, nhưng mà chính bạn bè lại hãm hại gia đình họ. Rồi họ giúp đỡ bạn bè, rồi có những cái người đó họ lợi dụng cái gì đó, họ có thể là gạt chồng gạt vợ của người ta. Tất cả những này là đạo lý con người không cho phép như vậy. Ví dụ bây giờ một người quân tử đến với cái một gia đình đó, thì bây giờ vợ chồng người này giúp đỡ, thì có bất cứ điều gì thì cũng không được quyền để mà làm phá hại đến hạnh phúc gia đình người ta. Bên cạnh đó tôi thấy có những người á, là họ lại giúp đỡ một người khác khổ, nghèo. Nhưng mà đôi khi á, họ có một cái lợi dụng về sức trẻ đó, đến với gia đình được sự giúp đỡ thì họ lại ra một cái chiêu bài để họ can thiệp vào trong gia đình người khác. Họ lợi dụng cái đó để họ giống như bày tỏ tình cảm với vợ của người ta chẳng hạn. Như vậy những kẻ này không xài được. Giúp đỡ mày chẳng khác nào nuôi ong tay áo. Và chính người đó là hại mình. Như vậy thì ở đây một con người như vậy không xài được. Thì dù ở đây có bất cứ một lý do gì xảy ra thì cái người được giúp đỡ phải biết rằng là đây là ân nhân của mình. Dù cách gì cũng không thể có một lý do để can thiệp, để phá hại gia đình của người ta. Thì cái đây mới là đạo lý. Cho nên nếu mà mình là người như vậy thì mình trở thành người bất nghĩa. Mà người bất nghĩa thì người vô đạo đức, người này không xài được, người này sẽ dễ dàng bán rẻ những người thân nếu cần. Những kẻ này để cầu vinh cầu lợi cho mình, bất cần những thủ đoạn hay là sự hãm hại nếu có thể họ ra tay được. Vì vậy cái đạo lý con người mà nếu chúng ta không có thì thật sự mà nói xã hội phức tạp và trong các mối quan hệ cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Chúng ta nên nhớ, chúng ta sống giữa cuộc đời mà nó không có đạo lý, nó không có ý nghĩa gì thì thật sự mà nói chúng ta sống vô vị quá đi. Và nếu những người có cái lương tâm đạo đức hơn thì chúng ta thấy rất là chán, chán nản giữa cuộc đời như vậy, mất lòng tin vào cuộc đời rồi. Cho nên rất là nhiều cái vấn đề sẽ bất mãn. Bên cạnh đó thì có những trường hợp là chúng ta có thể nhớ ơn và trả ơn những cái nhỏ, nhưng mà ơn lớn thì thông thường chúng ta lại quên. Ví dụ như bản thân chúng ta thì sao? Thường thường chúng ta đi lỡ đường, bạn bè cho chúng ta có gian xe đoạn, cái chúng ta sao? Hả? Thank you nha, thank so much nha. Nói không ngại miệng luôn không? Tức là chúng ta cảm ơn, chúng ta được mời, được cho, thậm chí đi ra đường mình dắt té người ta đỡ mình lên cái cảm ơn. Mình nhường xe qua lại lúc giao thông chật hẹp gì đó, đông đúc gì đó thì mình cũng cảm ơn. Dường như tất cả những cái đó dễ cảm ơn, bạn bè giúp đỡ nhau chút cảm ơn, nhưng mà có những cái ân tình rất lớn mà lại không cảm. Hả? Tại vì sao vậy? Tại vì ơn lớn quá trả không nổi cho nên quỵt. Phải không? Có những cái ơn lớn mà không cảm, không nhắc luôn. Thứ nhất là vô tình, thứ hai là cộng trừ nhân chia lần, thấy lớn quá trả không nổi, quên chắc cú. Có vậy không? Tôi mới nhớ một cái câu chuyện của một vị hiền triết, hỏi một cái người học trò của mình: này con, Mặt trời với mặt trăng nào quan trọng? Các vị đây hỏi mặt trời mặt trăng nào quan trọng? Hả? Hai cái điều quan trọng phải không? Thì cái câu hỏi của cái vị hiền triết này rất có ngụ ý. Hỏi đứa học trò mình như vậy thì đứa học trò lại trả lời rằng là mặt trăng quan trọng hơn. Thì vị thầy mới hỏi tại sao? Thì vị học trò mới nói như thế này: vì mặt trăng á, có vào gọi gì? Buổi tối. Cho nên là trong đêm tối thì cần ánh sáng hơn. Ánh sáng vào ban đêm à, thì á, nó có ý nghĩa hơn đối với chúng ta. Còn á, ban ngày dù không có ánh mặt trời thì trời vẫn sáng à, cho nên là ánh mặt trời có thì càng tốt, mà không có cũng không sao. Xin thưa các vị, một câu lý giải như vậy là ông thầy cười. Và ông thầy mới nói nhân gian này như vậy đó, mà mình có nhiều tên bất hiếu giống như ngươi. Ở đây chúng ta thấy có những cái á, ban đêm có ánh trăng thì dễ thấy, ban ngày á, vì sáng cho nên mặt trời đất sáng, nhưng mà nó có ban ngày cho nên không để ý, không bận tâm, thậm chí không thấy nữa. Như vậy thì ông mới nói rằng dẫn chứng cái đó đó, trên đời người ta hay cảm ơn và trả ơn những chuyện vặt vãnh, nhưng mà có những ân lớn người ta lại là không để ý, người ta lại quên, người ta lại xem đó là điều tất nhiên. Cho nên là trong đó người ta mới dẫn một cái câu chuyện kể, nói là một cái cô gái này nè, hơn 20 tuổi, một hôm đó là có những cái lời qua lại với mẹ không hay, cho nên là mà giận mẹ mới bỏ nhà đi. Cả ngày không có gì ăn cho nên đói, cho nên mới đi gặp cái nơi bán những cái bán đồ ăn đó, thì trong đó có một quán mì. Thì cô này đói quá cho nên thấy cái nơi bán mì thèm quá, muốn vào ăn nhưng mà không có tiền, đứng dòm dòm như vậy. Nhưng mà chẳng may hôm đó cũng hên, cái ông chủ quán ông lại thấy cái cô này như vậy, cái ông nói nè à, thôi mời con đi vô ăn bát mì. Thì cái cô gái này không có tiền cho nên mong rằng là con không có mang tiền theo. Thì ông chủ quán ông cũng rất là tốt bụng, ông mới nói rằng à, như vậy hôm nay xem như là bác mời con đi, con cứ vào ăn tự nhiên. Thì cái cô này mới nói rằng bác này rất là tốt bụng, khi mà dọn bát mì ra thì cô này ăn ngon lành như vậy. Và anh vừa ăn mới vừa nói với cái ông chủ quán, nó bác tốt bụng quá à, bác là người không quen biết gì con ấy, mà bác đối xử tốt với con như vậy, trong khi mẹ con á lại không được tốt như bác. À, nhưng mà cái ông này ông là người già thâm niên, cho nên là rất hiểu biết về chuyện đời và rất hiểu biết được cái sự bồng bột của những đứa trẻ. Ông mới nói này cháu, bác chỉ mới có tặng cháu có bát mì thôi ừ, mà cháu á, cảm ơn và cháu thấy rằng bác tốt bụng và mọi thứ như vậy. Như vậy đối với một người như mẹ cháu, hơn 20 năm trời cơm nước sáng trưa chiều ngày 3 buổi, quần áo tất cả cháu mặc, thì cháu tại sao lại nói là bác có thể tốt hơn mẹ của cháu được? Thì ngay cái đó cô này giật mình, bỏ nửa bát mì như vậy chạy quay trở về, vừa chạy mà trong lòng hối hận. Thì thật sự mà nói khi giận mẹ cả ngày, nhưng mà bản thân người mẹ vẫn dọn cái mâm cơm đó chờ con, thì khi về tới cửa rồi thì vẫn cảm thấy mẹ làm lui hui như thế như thế à, thì cái cô gái này mới vô mới gặp mẹ là kêu lên mẹ. Thì mẹ không nhớ chuyện hồi sáng giờ, không có nhớ trách hồi sáng giờ, mà nói con đi cả ngày như vậy đói không, vô rửa mặt này kia rồi ăn cơm đi kìa, mẹ để mâm cơm cho con. Như vậy thì một câu chuyện như vậy là cũng là một câu chuyện thật đó. Để nói lên cái gì? Có những ơn rất lớn trong cuộc đời, nhưng mà chúng ta không để ý. Chúng ta lại cảm ơn cái bó bông hồng của người yêu tặng à, ha. Người yêu tặng ngày gì đó à, Valentine. Nó có một cái bông hồng gửi tặng mà để trên đầu nằm ngủ. Thôi không? Nó có cái bông hồng gì nè mà ghê gớm như thế. Nó chưa bao giờ để bộ đồ má nó mua trên đầu nằm, nó chưa bao giờ để bất cứ một món quà nào của má nó trên tủ thế. mà có cái bông hồng nó nằm nghiêng nằm ngửa cả đêm, ngủ thức dậy coi ủa mình có đè nó không nữa, nâng niu săn sóc nữa chứ. Đúng hả? À. Cho nên đây là những điều mà các vị phải để ý. Không khéo sự lỗi đạo vô tình, chúng ta cứ nghĩ tình mẹ tình cha là điều đương nhiên, hiển nhiên là như vậy. À, cho nên là ở đây chúng ta trân trọng quý những điều mà của những cái người mà gọi là người khác tặng và cho chúng ta. Một tin nhắn trong điện thoại thôi cũng có thể làm chúng ta thổn thức đêm ngày, mở đi mở lại coi hoài thế đó, có phải không? À, còn nhiều khi cha mẹ gửi cả bịch đồ, trong đó có lá thơ để trong chổng cho con này kia kia nọ, lấy bịch đồ lấy đồ ăn mà phơ để đó đi phan hả cõi hả. Chúng ta chỉ thấy những cái hiển nhiên, những cái nó là như vậy, nhưng mà chính vì vậy chúng ta mới trở thành lỗi đạo lớn luôn đó các vị. Ở đây Đức Phật dạy của chúng ta đó là tri ân báo ơn nó mới ra con người, mà nó cũng là cái phước đức của con người. Đời chúng ta nếu sống bằng tấm lòng đó, chắc chắn rằng theo dân gian người ta nói, trời Phật sẽ cho chúng ta lại tất cả những gì mà giới đạo đức của chúng ta. Nhưng mà trên sự thật, người có lòng nhân ái, có đạo lý như vậy, tự thân họ có phúc đức. Phúc đức không phải trời ban, phúc đức không phải thánh thần ban, phúc đức do chính con người, chính cái lòng đó, chính cái trái tim của người đó, nó tạo nên cái phúc đức cho chính họ. Và các vị nhớ kỹ, con người nào sống rộng lượng ân tình này kia kia nọ, rõ ràng như thế, cuộc đời không bao giờ lâm vào đường cùng. Đó là như thế. Cho nên cái việc mà gọi là tri ân của con người chúng ta nó rất là quan trọng. Nhưng bây giờ tôi thấy xã hội chúng ta nó bớt dần đi cái đó rồi. Cái cảm ơn của chúng ta nó mang cái khách sáo xã giao nhiều hơn là cái ghi đậm trong lòng. Chứ tôi thấy người xưa có cái cách mà thể hiện ân tình ghê gớm. Tôi biết cái cô Phật tử này à, thật ra mà nói là mười mấy năm trước, cổ thì quê ở Đà Lạt thôi, thì có một cái gia đình này từ miền Bắc đi vào tìm một người thân, nhưng mà tìm không được. Nhưng mà trong hôm đó trời mưa gió, tối rồi, tiền cũng không nhiều, cho nên không thể thuê khách sạn được. Cho nên là xin ngủ nhờ một cái gia đình, thì gia đình kia đuổi ra và kêu cảnh sát bắt. Thì cái bà này kế bên nhà, thì bà nghe được như vậy, thì bà thấy rằng có hai cái người đàn ông với một đứa nhỏ, thì tưởng là hai cha con, nhưng thật sự là giống như hai cậu cháu, chú cháu gì đó. Thì đi tìm cái người thân. Thì bà nghe như vậy, cái bà mới nói rằng mày không cho thôi chứ mày làm gì, mày kêu cảnh sát bắt đồ này kia nọ dữ vậy. Bà mới kêu cái người này qua nhà ở. Nhà bà thì cũng không phải là khá giả gì, cũng bình thường thôi. Nhưng mà bà vẫn nhường một cái bữa cơm trong gia đình cho người đó. Tức là gia đình thì không có chuẩn bị cơm cho khách, nhưng mà vì có khách cho nên là những người còn lại trong gia đình ăn cơm cháy quọt quẹt thôi, thì nhường bữa ăn cho hai người đó. Sự thật với các vị thì chuyện đó xong rồi thì người ta ra đi, người ta chỉ là cảm ơn thôi. Nhưng mà các vị biết rằng sau thời gian đó, thì mười mấy năm người này cũng thường liên lạc thơ từ, nhưng mà vì địa chỉ thế nào đó mà thơ nó không tới, cho nên là người ta mới tìm tới nơi. Thì trong một cái hoàn cảnh là bà này bệnh như vậy đó, thì người này sau đó họ làm phó hiệu trưởng của một trường đại học. Và chính vì vậy ông đã đài thọ tất cả mọi thứ cho người này, dù bất cứ nhu cầu gì, để giúp đỡ người này như là người thân thuộc của mình. Và đồng thời ông nói là mặc dù cô chẳng phải là bà con thân quyến gì hết, nhưng mà cô lại tốt bụng và ông thương cảm cô hơn cả bà con của mình trong những hoàn cảnh như vậy để giúp ông, cho tới bây giờ vẫn còn. Như vậy thì tôi thấy rằng cái cách hành xử của người xưa, một cái gì đó họ sẽ để lòng, để lòng để nhớ ơn, để trả ơn, để sống cho ra đạo lý con người. Từ những con người không quen biết, nhưng chúng ta là một con người có đạo đức, chúng ta sẽ gần đến với nhau hơn. Nhưng mà nếu chúng ta là người không có đạo đức thì chúng ta gần nhau thì bắt đầu nó xa cách nhau hơn. Không có đạo đức thì không thể sống chung, không thể làm chung, không thể gần nhau lâu dài được. Nên nhớ là như vậy. Cho nên cái đạo đức nó làm cho con người bớt đi những ngăn cách, bớt đi những tội ác, bớt đi những cái mà gọi là hành động sai quấy với nhau. Cái ý nghĩa của cái chữ ân này chúng ta được hiểu rất rõ, để chúng ta không thể trở thành những người lỗi đạo. Nên nhớ là như vậy, đạo làm người không cho phép chúng ta như thế. Cho nên là có cái câu chuyện kể nói là hai cái anh bạn này với nhau đi trên một con đường. Thì anh bạn này đi thì một lần đó do cự cãi với nhau thì anh bạn kia tát cho anh bạn này một bạt tay. Thì cái anh đó ghi xuống trên cát một cái câu là: ngày hôm nay anh bạn thân của tôi đã không kiềm chế được mình là tát tôi một bạt tay như thế, là ghi lên ngày tháng năm trên cát. Thì sau đó hai anh bạn này tiếp tục cùng đi, thì đến một con sông, thì con sông chảy cũng xiết á, tự nhiên này trợt chân té xong, anh mà bị tán trước á, thì các anh bạn kia mới nhào xuống theo, bất chấp sự nguy hiểm của dòng sông, cứu cái anh bạn này. Thì sau khi cứu xong rồi, cái anh này mới đi tìm cái tảng đá, anh mới khắc lên trên đó câu là: ngày hôm nay cái anh bạn của tôi đã cứu tôi thoát hiểm khi mà rơi xuống một dòng sông. Thì các anh bạn kia anh cũng thấy hai trường hợp, anh đều thấy, anh đi chung mà. Anh mới hỏi anh này: ủa sao tôi đánh anh thì anh lại khắc trên cát, bây giờ là tôi cứu anh lại khắc trên đá? Anh này nói rằng: anh đánh tôi thì cái việc đó anh quấy, nhưng mà tôi khắc trên cát vì cát nó sẽ có thể xóa đi. Nhưng mà anh cứu tôi thì cái này ân tình của anh, tôi cảm kích nó lớn, cho nên tôi phải khắc vào đá để tôi nhớ ơn anh suốt đời. Như vậy qua cái câu chuyện này, người ta thấy rằng người mà gọi là có cái đạo đức á, với ân nghĩa người ta cư xử như vậy. Có người tôi thấy vậy, cả đời họ nhớ ân ai mà họ chưa trả được, họ lại giận con cháu họ. Tôi thấy có những người ngày xưa họ khi họ sắp qua đời đó, mà họ kêu con cháu lại, họ nói là: cô Năm, chú Hai, anh Bảy gì đó, hàng xóm ai đó, ngày xưa giúp ta, ba hứa trong cuộc đời ba sẽ làm một điều gì đó, hoặc là ba trả như vậy, hay là má sẽ làm gì vậy, nhưng mà bây giờ má bệnh rồi, má già bệnh thế má không được, thì các con phải nhớ cái này, phải thay má thay ba mà nhớ ơn, phải làm một điều gì đó để trả ân trả nợ như thế. Các vị thấy người xưa chúng ta sống có những đạo lý mà tới chết cũng canh cánh bên lòng, không quên. Nó trở thành cái đạo lý con người chúng ta như vậy, nó quan trọng vô cùng. Và khi chúng ta thấy như vậy, con người chúng ta đáng sống hơn, và chúng ta muốn làm gì đó hơn. Còn trong một xã hội toàn là gạt nhau, giật dọc nhau, hãm hại nhau để mình sống được cho mình, tự nhiên mình chán sống, mình không có niềm tin vào xã hội, và mình không muốn chơi với ai, và tự nhiên mình bất mãn đi. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Và trong một cuộc sống có nhiều người có ân, có nghĩa, có mọi thứ như vậy, thì con người chúng ta lại có một niềm tin, chúng ta cũng muốn làm một điều gì đó để tốt hơn cho xã hội, cho cuộc đời. Cho nên đạo lý là cái không thể nào mất với xã hội con người chúng ta. Mà người Việt Nam chúng ta lại là một đất nước có cái nền văn hóa về đạo lý, một đạo đức, một truyền thống luôn. Nhưng mà tôi thấy rằng do cái sự du nhập của các nền văn hóa khác nhau, do cái đà phát xã hội đang là, đôi khi người Việt chúng ta cũng nó có nhẹ bớt cái phần này đi. Và cái cách sống của chúng ta cũng cục bộ hơn. Cái mối tương quan và tất cả những đạo lý, những nghĩa tình này cái nào đó, đôi khi chúng ta cũng không còn bận lòng nhiều. Và nhất là những thế hệ đang là lại càng không để ý tới nữa. Và tôi cảm thấy rằng một điều đạo lý rất rõ ở phương Tây là đối với mối quan hệ cha mẹ và con cái, đây là mối quan hệ nói chung là huyết thống đạo lý. Mà ở đây tôi thấy rằng có những người rất là đau khổ về thế hệ tương lai của mình, do nó sống nó không có một cái hiểu biết về trách nhiệm hay bổn phận gì đó với cha mẹ này kia. Một phần là do nó ảnh hưởng về văn hóa của phương Tây, một phần là cái hoàn cảnh sống nó như vậy, rất dễ đẩy nó trở nên vô cảm, và nó không cảm thấy rằng cái đạo lý là quan trọng. Cho nên khi một buổi giảng tôi giảng vừa rồi trên Toronto, Có người hỏi với tôi làm sao mà có thể là dạy được con cái để biết đạo đức trên một đất nước như thế này, vì là người ta không có quan trọng cái điều này. Tôi nói cái chuyện quan trọng hay không là cái chuyện của người ta, nhưng mà con người có đạo lý tự mình biết phải làm gì. Tôi nói là như vậy. Như vậy thì do những cái đứa này cái lòng hiếu thảo và đạo đức nó kém, cho nên nó dựa vào những cái điều mà để gọi là có lợi cho nó để thoải mái, thì nó dựa vào đó để nó làm. Đôi khi nó cũng nghe cũng biết nhưng mà nó không có để tâm, vì cái trái tim của nó là như vậy. Nếu mà chúng ta nói đất nước này nó không có truyền thống, vậy bên cạnh đó cũng rất nhiều người tốt với cha mẹ gì, với về đạo lý vậy, có những người tuyệt vời còn hơn cả người phương Đông của chúng ta. Như vậy cái này đôi khi nó không hẳn là về vấn đề quy luật của xã hội đi, nhưng mà nếu người đó có trái tim, tự thân họ, họ sẽ làm được điều đó. Vậy thì ở đây những người con của cái những gia đình có cái nguồn gốc Đông Phương của chúng ta hay là Việt Nam đó, mà ở đây chúng ta sao vịnh cớ thôi, chẳng qua là thích sống cho mình thoải mái, cho nên mình dựa vào một cái cớ để mình có thể bỏ đi những cái này. Nếu chúng ta không bị ràng buộc bởi gia đình và cha mẹ thì chúng ta thấy tự do hơn. Như vậy chính cái này tự do là vì nó quá trẻ con và cái lòng của nó về đạo đức nó kém đi. Tôi nói thẳng là như vậy. Khi con người người ta có đạo lý, người ta có tình cảm, người ta không cần bất cứ một yêu cầu điều kiện nào, tự nhiên người ta sống quấn quýt và có trách nhiệm. Còn ở đây chúng ta vịnh cớ thì chúng ta nói đất nước này là đất nước phương Tây mà thế ở đây đất nước hoàn cảnh như vậy, đó chẳng qua là chúng ta bao biện thôi, vịnh cớ bao biện đổ thừa để quên đạo lý thôi. Bởi vì có một số người thấy rằng sống không cưu mang, không dính líu đến những người thân của mình, nhất là cha mẹ, thì thoải mái hơn và chọn cho mình một cách sống như vậy. Ở đó xuất phát từ, tôi nói là từ trái tim và tấm lòng của con người hơn là các vấn đề quan niệm của xã hội. Như vậy có những gia đình họ dạy con tốt mà thậm chí bản thân con cái họ cũng tốt thì họ sẽ thành. Nhưng bên cạnh đó có một số người họ dạy không tốt, nhưng mà nếu con cái họ thật tốt thì thật sự nó vẫn có trách nhiệm mà khỏi cần kêu, khỏi cần bảo. Đây là nó thuộc về cái bẩm tính, nó hình thành nên cái nhân cách của con người có cái cách sống như vậy. Cho nên trong đời chúng ta thấy rằng vô số người chúng ta giao tế, nhưng mà có những người chúng ta rất là quý họ, tôn trọng họ, nể họ, nhưng mà có những người chúng ta không tôn trọng. Bởi vì cái cách cư xử của họ chúng ta sẽ hiểu được họ là ai. Chúng ta không nói ra nhưng mà vẫn hiểu vậy. Cho nên người tốt qua những sự xã giao, qua những chuyện chơi, trong ít lần chúng ta hiểu được người đó liền, họ biết tốt như thế nào liền. Còn những người mà không thật tốt thì chúng ta kết thân, chúng ta chơi, trong vài lần chúng ta cũng hiểu được người đó liền. Nó tốt xấu gì họ sẽ tự biểu hiện. Cho nên ta nói hữu ưu trung sức hình ở ngoài là vậy. Cái gì có ở bên trong nó sẽ biểu hiện ra bên ngoài, không che giấu được. Người ta sẽ biểu hiện qua cách nói, cách làm, cách gì đó, xã giao, cư xử cùng là một vấn đề. Nhưng mà một người tốt có cái sự quyết định khác, nhưng mà một người không tốt có quyết định khác. Ví dụ bây giờ một người lương thiện có cái ý giúp đỡ một cái người này, nhưng mà một người ích kỷ thấy người này giúp đỡ, ôi cái thằng đó mà giúp đỡ gì, nó là thế, nó làm bộ vậy thôi chứ nó gạt bà đó này kia, nó chắc gì nó thế. Nhưng người này thì người ta rất là thoải mái vì người rộng lượng, cho nên họ không khắt khe gì các vấn đề đó. Còn ta là người ích kỷ, cho nên là muốn làm bất cứ một việc gì, thậm chí không làm nhưng mà người khác làm cũng can thiệp, chẳng những không làm mà còn can thiệp người khác làm. Thì ở đây nó xuất phát từ cái tấm lòng của con người. Như bây giờ trong một gia đình các vị có 3-4 đứa con, nhưng mà có những đứa chúng ta không dạy gì hết á, nhưng mà nó vẫn tốt, nó vẫn sống với cha với mẹ, anh chị em hy sinh nhường nhịn mọi thứ rất là tốt. Nhưng mà có những đứa dạy rác cổ, nó vẫn không làm. Vậy thì cái gì? Có những đứa nó tốt thật sự bẩm sinh. Sự lương thiện này nó có thể là từ một con người, của một cái người có nhân cách, từ nhiều đức nó tái sinh trở lại, hoặc nó có thể là người lương thiện gì đó, hay là hoặc nó là những chúng sinh của những thế giới có cái đạo đức cao. Thì ở đây những hạt giống nó sẽ làm cho con người đó trở thành những cái người tốt đẹp trong cuộc đời, trong xã hội. Như vậy thì ở đây các vị thấy Không phải đương nhiên mà người ta quy định lên những cái giá trị đạo đức, trong đó có cái ân nghĩa của con người. Nó phải có một cái gì đó chứ. Nó rất là căn bản như vậy, để nó hình thành lên cái thước đo về nhân cách đạo lý con người. Cho nên chúng ta phải lấy cái ý nghĩa của ân nghĩa này, nó cũng là một phần để thước đo về đạo đức con người, rất là quan trọng. Cho nên Đức Phật dạy cho cái người đệ tử Phật có bốn ân mà những người học Phật cần phải để ý, mà cả những người cư sĩ chúng ta cũng để ý. Tức là trong tứ ân gồm có gì? Ân tam bảo nè, ân cha mẹ nè, ân quốc gia nè, ân đàn na tính thí. Ân tam bảo nó có ân sư trưởng chẳng rồi, trong Phật pháp tăng. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói các vị, Đức Phật dạy rất rõ, chúng ta có ân tam bảo, ân Phật, ân pháp, ân tăng. Cái này nói nhiều rồi, mà cái này, cái ân này chúng ta học nằm trong tam bảo, chúng ta đã hiểu ân tam bảo. Cái gì? Ân cha mẹ. Thì ân cha mẹ là một cái ân rất là lớn. Con người chúng ta làm người dầu làm Phật cũng không được quên ân này. Các vị nên nhớ nha, bản thân Đức Phật là Phật, nhưng mà về hiếu thảo Đức Phật cũng giữ tròn đủ mà. Các vị thấy không? Trong kinh nêu rằng Đức Phật là thậm chí là tới hiện thân về cõi trời thuyết pháp cho mẹ mình để đắc quả A La Hán. Tại vì khi Đức Phật còn nằm nôi thì hoàng hậu Maya đã mất rồi. Cho nên là khi thành đạo như vậy thì về lịch sử cũng đã trên 30 năm sau. Vậy thì chúng ta thấy đạo lý hiếu thảo làm Phật, Phật cũng không quên. Rồi đến phụ vương bệnh cũng về thăm nè, rồi độ phụ vương á là sao? Giác ngộ. Rồi đến khi phụ vương qua đời thì bản thân Đức Phật làm gì? Đức Phật vẫn kề vai để mà khiêng cái kim quang của cha đến nơi an nghỉ cuối cùng. Vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Những cái đạo lý này Đức Phật còn thể hiện được như vậy thì huống gì chúng ta? Người đã yêu đương vậy rồi. Thứ hai là dạy ơn cái gì? Ơn tổ quốc. Thật sự ơn tổ quốc là cái gì? Ơn tổ quốc là mình nhớ ơn những người đã gầy dựng nên đất nước, những người đã hy sinh cho chúng ta. Ví dụ bây giờ chúng ta ở một cái bất cứ một đất nước nào, chúng ta biết rằng là chính phủ của đất nước đó, những người lính của đất nước đó cũng đã ngày đêm để bảo vệ cho sự an toàn của chúng ta chứ. Đây là điều mà chúng ta nên nhớ vậy. Chúng ta ở bình an nơi đây thì chúng ta phải biết rất nhiều người lính, rất nhiều người canh phòng, rất nhiều người đã làm thế này, rất nhiều các ngành người ta đã làm một điều gì đó cho sự an toàn của đất nước. Như vậy không thể đương nhiên để chúng ta có một cuộc sống bình an trên một đất nước, bất cứ một đất nước nào. Như vậy Đức Phật dạy chúng ta điều rất rõ là dù những người đã không trực tiếp, nhưng mà sự yên ổn của chúng ta là biết bao nhiêu người đã hy sinh. Đạo lý này Đức Phật nhìn bằng trí tuệ và đạo đức. Cuối cùng là cái ơn đàn na. Ơn đàn na là cái ơn này đối với nhà tu, là những người Phật tử đã đóng góp, đã chia sẻ. Mà cái điều này tôi nói với các vị nãy cái ý ban đầu, trong một cái ngôi chùa của chúng ta, chúng ta không biết người nào là ân trực tiếp, ân gián tiếp, ân thế nào, không hiểu hết đâu. Cơ bản nhất là bất cứ chúng sinh nào cần ta chia sẻ được, bằng khả năng có được, hãy dốc sức mà làm. Dù không có hôm nay cũng ngày mai, không trực tiếp cũng gián tiếp, không hẹn người này cũng người khác, chắc chắn rằng đó là người ơn mà ta phải làm. Nên nhớ là như vậy. Cái này các vị xem là cái bài giảng tôi giảng là bạn không thể sống một mình. Tôi cũng đã nói cái này rất rõ rồi. Thì trở lại vấn đề là cái việc mà trong chùa là như vậy, ân đàn na tính thí. Nhưng mà với người đời, cái ân đàn na tính thí chúng ta phải được hiểu là ân gì? Hả? Cái ân những người đã từng giúp đỡ ta. Trong đó bao gồm các bạn bè, bao gồm cả thầy cô, bao gồm những người đã giúp đỡ ta nên sự nghiệp trong cuộc đời. Có những người khác, bạn bè họ chỉ cho chúng ta một cái nghề để chúng ta có kế sinh nhai. Có người đã mở đường cho chúng ta để đi tìm công ăn việc làm. Có người giới thiệu cho chúng ta một người vợ, một tấm chồng thủy chung hay nhân hậu, là giúp chúng ta nên sự nghiệp và hạnh phúc gia đình. Tất cả những cái này trong cuộc đời đều là ân nghĩa chứ. Có những khi chúng ta lạc lõng giữa cuộc sống này, có những người sẽ tạo cơ hội giúp đỡ chúng ta tìm đi công ăn việc làm, hay đi nhờ sự trợ cấp bên an sinh xã hội, ví dụ vậy. Tất cả những cái gì chúng ta đang có, chúng ta nên nhớ rằng nó có cái mối liên hệ rất lớn. Cho nên là người đời, cái ân đàn na là chúng ta phải nghĩ chung là cái ân của những người đã từng giúp đỡ cho chúng ta. Tôi từng nói trong cái các cái buổi mà chia sẻ với những người cúng dường, đó là cái việc làm phước đức của con người chúng ta nó có ba cái đối tượng làm, là kính điền, ân điền và bi điền. Kính điền là gì? Những cái việc cúng dường chúng ta dành cho Tam Bảo, dành cho Phật Pháp Tăng, cúng dường cho những sự kính trọng, thì chúng ta tạo phước đức bằng cái đó, chúng ta gọi là kính điền. Thứ hai là ân điền là gì? Ân điền là cha mẹ là điều quan trọng rồi. Bên cạnh đó là những người đã từng giúp đỡ cho chúng ta trong cuộc đời, ta trả ân đó, ta giúp đỡ họ tất cả cũng vẫn là phước báo. Cái phước báo đó là ân điền. Rồi cái phước báo thứ ba là bi điền, có nghĩa là nhìn những chúng sinh đau khổ, nghèo cùng khốn khó ở đâu đó mà chúng ta ban tặng giúp đỡ từ lòng thương xót của chúng ta, thì sự giúp đỡ đó chúng ta có phước báo gọi là bi điền. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng chỉ có cúng Phật, cúng chùa mới có phước. Xin thưa các vị, bất cứ hành động nào ban tặng cho dù cha mẹ chúng ta vẫn có phước, bởi vì cha mẹ chúng ta vẫn là một chúng sinh, vẫn một ân lớn, vẫn có phước. Nên nhớ là như vậy. Giúp cho chúng ta hay nghĩ vậy nè, làm việc gì cho cha mẹ chúng ta thấy là dường như bổn phận hay là người thân, chúng ta cũng không nghĩ nó có phước, chúng ta cũng không bận tâm nhiều, nhưng mà chúng ta mà nghe một người nghèo đói, người ăn xin ở đâu đó, thì chúng ta nghĩ cái đó nó có phước hơn, thấy không? Cho nên chúng ta cặm cụi, chúng ta làm, chúng ta quan tâm, thì chúng ta nghĩ đó mới có phước. Còn bên cạnh đó chúng ta kính trọng chùa chiền Phật Pháp Tăng, chúng ta làm, chúng ta bỏ vào trong đúc tượng hay xây chùa hay là cúng dường gì đó, chúng ta cảm thấy cái đó là có phước. Còn cái sự chia sẻ những người thân của chúng ta nghĩ không có phước, làm sao không có được, đạo lý mà. Cho nên tất cả những hành động đó, là cha mẹ đi chăng nữa, chúng ta vẫn có phước báo. Là một chúng sinh, chúng ta vẫn ban tặng, vẫn làm tròn đủ, đôi khi đó là trả đi cái ân tình mà người thân chúng ta, là cha mẹ đã từng là cưu mang, đã nuôi lớn chúng ta nên người. Vậy thì ở đây Đức Phật dạy cho chúng ta trong tứ ân đó, chúng ta có thể hiểu được qua cả những người xuất gia và những người cư sĩ. Bên cạnh đó, một cái suy nghĩ về ân mà thật sự rất khó làm đối với chúng ta, đó là ân những người đã từng gieo oán cho ta và những người làm khổ đau ta. Cái này thì Đức Phật dạy là cảm ơn họ, vì nhờ họ mà chúng ta trui rèn bản thân mình có nghị lực hơn, và trong sự tu tập thì lại là làm cho mình có nhẫn lực lớn hơn. Như vậy thì cái này đối với một sự tu tập bản lĩnh phải cao hơn mức độ thông thường một chút, thì chúng ta mới có thể thật tình mà nói, để gọi là xem những người mà gọi là gây oan trái cho chúng ta để là người ân, mà theo cái nghĩa đó đời chúng ta rất khó làm, phải không? Tao chưa trả thù là mai rồi chứ nhớ ơn hả? Có phải không? Tao chưa trả thù là mai rồi đó chứ bảo tao nhớ ơn. Bởi vì chúng ta có quan niệm như vậy, cho nên là chúng ta suốt đời chỉ là như vậy nè. Còn nếu mà chúng ta không có là như vậy thì ở đằng sau lưng chúng ta có một cái dòng, chúng ta không vượt qua được những cái đó, cho nên đâu có làm Phật làm Thánh gì. Cho nên đa phần tôi nói cái này là nói mức độ cao hơn. Tôi không ép các vị, nếu ép các vị nghĩ rằng đạo Phật làm những cái điều mà nó có cảm giác nghịch lý, sự thật là như vậy, không nghịch lý, không nghịch lý. Những người thiên tài, những người vĩ đại là làm những việc mà gọi là rất khó những người thường làm, nó mới trở thành vĩ đại chứ. Ở đây làm những điều mà ai cũng làm được thì đâu có vĩ đại, đâu có thiên tài, đâu có trên những người xuất chúng như vậy. Hay làm những việc khó làm là cái bài giảng này tôi từng nói với các vị. Hay làm những việc khó làm, cái câu này thầy tôi cũng từng khuyên tôi. Ngày xưa thầy tôi hay từng nhắc tôi cái câu này: hay làm những việc khó làm nhé con. Và cũng chính cái câu này tôi có ứng dụng. Có những lần tôi cũng ăn cay nuốt đắng để tôi làm, bộ đâu giỡn đâu, tôi chưa phải là Thánh đâu. Nhưng mà nhớ là mình gán mình làm, mình bấm bụng mình làm, cũng làm được, nhưng mà nó không phải là tự tại. Tôi nêu một cái sự đơn giản này thôi. Ví dụ như những lần mà lễ lớn ở chùa như rằm vía chẳng hạn, thì tôi thông báo là mấy giờ mình quy y, thì á cái giờ đó thì họ lại không đến. Mình quy y xong cái họ nói à, con đâu đó đây, đây đi trễ đến. À, thì sau đó tôi cũng gắng làm, nhưng mà vừa làm xong rồi có người ở đâu đó con kẹt xe cho nên chưa đến, đó nó bắt đầu nó mới tới, nó dâng lên từ từ. Tôi phải nói thật với các vị á, cái việc này là nhu cầu các vị, nhưng mà khi mà như vậy á, tôi đâu phải là thánh đâu. À, yêu cầu tới lần thứ ba là mình bắt đầu bị sốc, phải không? À, bị sốc. Nhưng mà tôi mới nhớ là những câu mà thầy dạy, hay làm những gì khó làm nhé con. À, tôi phải nhớ lại rồi tôi nuốt một cái, tôi nói câu đó, tôi nuốt một cái. À, rồi đó bắt đầu sau đó tôi mới đi làm. À, mà làm xong rồi các vị thấy, ồ mình làm được điều gì đại ta. À, đơn giản nhưng mà dễ làm. Đơn giản về tôi đã từng thử thách và vượt qua những cái đó. Có những người không hẹn gì với tôi hết trơn á, rồi cái họ ở Mỹ Tây gì đó họ về, cái tới chuẩn bị họ ra sân bay, cái họ vô thầy quy con. À, họ nói sao, con chút nữa con ra sân bay rồi, bây giờ là 9 giờ nè, 2 giờ là máy bay bay, thế thế con phải tranh thủ thế. Vậy tôi hỏi họ gà về đi đâu. Họ gà về không ra, ta cần ghé thăm ho, không hỏi gì trơn trọi, giờ chuẩn bị ra sân bay sẵn tiện ghé đi thì sao. Hả? Các vị biết không, lúc đó khi yêu cầu ta nêu ra hoàn cảnh mình sốc lắm đó chứ. Bắt đầu là cái câu hay làm những gì khó làm như con. À, bắt đầu câu đó mình lòng dặn lòng nữa, có phải không, phải gán mà vượt qua những trường hợp đó. Ví dụ bây giờ ít nhất họ về, à họ có một tuần về đây, họ điện họ xin là sắp xếp ngày nào họ có thể ghé được quý gì vậy, không nói gì hết á, chuẩn bị ra căn ba cái vô kêu tôi làm. À, dường như tôi ngồi sẵn để đợi quý. À, các vị biết tôi yêu đây là một trong muôn vàng chuyện khó, nhưng mà các vị nghĩ tôi không làm được không, hợp lý không? Ờ, à, thì hợp lý, nhưng mà ta nói làm phát có bình ông quy tôi bị hả, có phải không? Hả? Đúng không? À, họ làm những việc vậy đó, nhưng mà nếu mà tôi không làm thì họ vậy đó. À, làm như có mình ông chùa hả? Hả? Thế, phải không? Hả? Đó, nó vậy đó. Tưởng gì đi quy y mà cũng đã khó nữa thế. Hả? Thì tôi có thể từ chối hợp lý, nhưng mà rồi đó sẽ có những vấn đề này. Nó là như vậy, đời nó là như vậy. Cho nên ở đây các vị biết rằng tôi cũng lường được trước vấn đề đó nữa. Tôi biết chứ không phải là từ chối là im lặng vui vẻ là xin lỗi đi ra rồi, không có. Giỡn mặt hả? Chúng sinh mà. Cho nên các vị nhớ là trong đời để làm những điều mà như Đức Phật nói đó không phải dễ đâu. Bởi vậy tôi cũng không làm Phật nổi là vậy. Bò hoài chạy lên sập xuống. Nó bị vì thử thách đó, mấy cái đó. Cho nên tôi nói với các vị, ở một ngôi chùa, thường thường quý thầy ngày xưa hay nói trụ trì làm dâu trăm họ đó, mình không có hiểu. Nhưng mà thật sự rồi mình làm mình mới biết, quần chúng mỗi người một tấm. Thật sự có người rất cảm thông, có người rất là dễ chịu, nhưng trong đó vô vàn người cũng rất là khó chịu, từng ly từng tí bắt từng lỗi một. Mặc dầu họ chưa hẳn họ làm gì cho mình, nhưng mà họ rất là vặt vãnh trong những cái. Thì cái người làm việc phải đủ lòng bao dung, biết rằng họ là chúng sinh, cho nên có thể không nói gì, có thể là không trách họ, cũng có thể không trả lời gì. Bởi vì thật ra nhất là hơi đâu mà trả lời, hai là những người cố chấp, có trả lời cũng không đạt được mức độ nào, thì để họ tự giác ngộ lấy. Chúng ta thấy rằng ở trong chùa mà làm việc đó khó, cho nên ở đời tôi cũng không dám khuyên. Tôi chỉ đưa ra các vị làm được thì tốt, còn các vị làm không được thì thôi. Đâu phải là đối với những người gây oan trái cho mình, làm khó cho mình, mà mình cảm ơn họ, nhớ ơn họ, là mình nghĩ rằng họ sẽ giúp mình vượt qua để có kỹ năng sống, để có bản lĩnh hơn hay là nhẫn nhục hơn. Cái này khó nghĩ vô cùng. Tôi chỉ phân tích đạo lý nó cao siêu như vậy đó. Cho nên là ai làm được thì cứ làm tốt, tôi hoan nghênh, tôi công nhận thôi. Nhưng mà không phải dễ gì, không phải dễ. Cho nên là tôi nhớ Ngài Đạt Lai Lạt Ma có khuyên mà cái câu đó là Ngài nói trong cuộc đời Ngài có hai loại chúng sinh hữu tình. Một là ân nhân nhẫn nhục, hai là ân nhân yêu thương. Như vậy thì ở đây khi mà Ngài nói á, Ngài có hai loại ân nhân này, thì cái ân yêu thương thì nghe dễ, nhưng mà ân nhân nhẫn nhục thì hơi bị khó, phải không? Thì Ngài mới phân tích ra là ân nhân yêu thương là những người đã từng giúp đỡ Ngài, đã từng hỗ trợ Ngài, đã từng hy sinh cho Ngài trên lộ trình làm các Phật sự trong cuộc đời. Thì cái những người giúp đỡ cho Ngài bằng mọi cách á, thì đó là những người gọi là ân nhân yêu thương. Rồi bên cạnh đó sẽ có ân nhân nhẫn nhục. Thì ân nhân nhẫn nhục là những người đã từng gây khó Ngài, những người đã từng cản trở Ngài, những người đã từng phá hoại Ngài, những người đã từng vu cáo Ngài. Thì cái này Ngài nói là nhờ những người đó mà tâm từ Ngài được lớn lên, nhờ những người đó mà nhẫn nhục Ngài được lớn lên, nhờ những người đó mà đạo đức Ngài được lớn lên, nhờ những người đó mà sự chịu đựng của Ngài được lớn lên. Tất cả những điều đó Ngài cũng cảm ơn những người gây oan trái và những người đã làm khổ Ngài trong một cuộc đời thế thế. Ngài đều xem họ cũng là một ân nhân, và ân nhân đó Ngài liệt vào là ân nhân nhẫn nhục. Như vậy thì ở trong cuộc đời người bình thường của chúng ta, ân nhân yêu thương dễ làm mà khó? Dễ, mà đôi khi làm chưa nổi, có phải không? Ân nhân yêu thương mà làm còn không nổi thì ân nhân nhẫn nhục thì chuyện này xưa rồi gì, có phải không? Chuyện này nói chung là khó nói đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy gì? Ân nhân yêu thương làm không nổi thì thôi, ân nhân nhẫn nhục để qua bên đi. Vậy thì cuộc đời nếu không làm được cái quan niệm như những cái bậc gọi là vĩ đại như thế, những con người có tu tập sâu như vậy, có nghĩa là không có tầm nhìn được cho tất cả các quan trái để trở thành ân nghĩa được, thì ít nhất con người chúng ta cũng sống bằng đạo lý là sao? Ân nhân yêu thương. Mình phải sống làm sao cho tròn đủ cái đạo lý với những người đã từng giúp đỡ, những người từng chia sẻ, và những người là những ân tình của mình. Những người chồng, người vợ trong cái cuộc đời tôi thấy rằng có những điều đáng tiếc. Tôi nhớ có một cái câu mà người ta nói rằng là hai vợ chồng chia tay thì đừng có nên là gây oan trái cho nhau, mà cơ bản nhất là hai vợ chồng hãy cảm ơn nhau. Anh cảm ơn em, mặc dù anh và em đi không trọn một con đường, nhưng anh cũng cảm ơn em một đoạn đường mà em đã cùng chia sẻ ngọt bùi với anh. Người làm vợ cũng vậy, mặc dù em và anh không đi trọn một con đường, nhưng mà em cũng rất cảm ơn anh. Anh đã cùng em giúp đỡ em, là nơi nương tựa cho em, và em cũng chúc anh một con đường còn lại đầy hạnh phúc. Như vậy thì nếu chúng ta làm được điều này, quá đạo lý, quá tuyệt vời đi chăng, đúng không? Nhưng mà sự thật, xin mấy ai làm được chuyện này, nói tôi không? Hả? Bình thường thì anh với em không, lúc đó tao với mày với thằng chó con quỷ không, có phải không? Có phải không? Hả? Đâu có dễ đâu, có phải không? Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng người ta khuyên đúng không? Quyết đúng chứ. Hai vợ chồng cùng đi một con đường, dù muốn dù không, sự nương tựa này chắc chắn rằng có ân tình qua lại là điều đương nhiên chứ. Ở đây chúng ta cùng sống chung với nhau, cùng vượt qua những cái giai đoạn biết bao nhiêu thử thách. Có những người là một gia đình sống gần 30 năm như vậy. Các vị biết gần 30 năm như vậy là gần hết một đời người rồi, có phải không? Nếu mà cái người này 30 tuổi cưới vợ thì 30 năm hết đời người rồi, 60 rồi còn gì nữa. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng 30 năm cưới nhau, sống chung với nhau biết bao nhiêu vậy, vậy mà cũng lì một lý do gì đó, chân dài chân ngắn gì thôi. Đó chỉ vì nhiêu đó thôi là sao? Hắt hết tất cả mọi kỷ niệm, mọi ân tình dẹp hết, có phải không? Cái điều đơn giản như vậy, nhưng mà chúng ta sống chưa trọn mà, ân tình còn chưa trọn thì đừng có nói là đối với những người gieo quán cho ta mà có thể tha thứ được. Khó vô cùng. Nhưng mà thật sự làm người mà làm được như vậy rất là đáng kính, đáng nể. Mà người đã là như vậy thì vĩ đại lắm. Người mà làm được như vậy thì cơ bản không có ngồi đây à, lên bàn ngồi hết rồi à. Phải không? Nó là như vậy đó. Khi mà tôi đọc những cái lời chia sẻ của nhiều người trong nhiều tình huống đó, tôi cũng chia sẻ với nhiều đôi vợ chồng lắm chứ. Sự thật với các vị, tôi không làm ông mang bà mối à, nhưng mà sự thật tôi can thiệp rất là nhiều đôi vợ chồng. Phải nói là như vậy. Tôi hiểu là hồi đó thầy tổ tôi có đặt ra cái vai trò tôi như thế nào hay không, hay là sinh ra gì á. Thật tình mà nói, ai nghĩ là một thầy tu mà đi can thiệp vào chuyện ta vậy à. Tôi có bao giờ tôi đi tu mà tôi nghĩ tôi làm mấy cái chuyện như vậy đâu trời à. Xin thưa các vị, mà tôi không ngờ tôi lại trở thành những cái việc mà gọi là chia sẻ, hay là những cái nhà mà chuyên gia tâm lý gia đình bất đắc dĩ vậy à. Thật sự mà nói, không hiểu tại sao cái họ sống chung mà họ hạnh phúc, mà họ đập lộn nhau gì cái họ tự nhiên gặp tôi à. Tôi không hiểu, ủa ai chỉ ai gì á, tôi không biết. Trước đó tôi đâu có đăng bản là tôi nói là tôi sẽ làm cái chuyện đó đâu à. Thầy gỡ dối cho làm. Thì các vị, nhiều khi tôi ngồi tôi suy nghĩ lại là như vậy nè. Thứ nhất, tôi chưa bao giờ giới thiệu à, tôi đã làm việc đó. Thứ hai, tôi cũng chưa từng đăng bản để làm việc này. Nhưng mà tại sao người ta lại nhờ mình chia sẻ như vậy? Thì tôi nói thật sự mà xưa nay thầy tu là người ta đại kỵ mấy này. Các vị nhớ nha, thầy tu là người ta đại kỵ cái này. Hai nữa là ta không muốn chia sẻ, người ta không muốn bận lòng. Nhưng mà tôi cảm thấy rằng á, đúng là tôi nhiều chuyện à. Không cam phải không? Thấy hoàn cảnh người ta vậy mình không cam à, cho nên chính vì vậy mà mình mới chen vào, có khi lãnh đủ hậu quả nữa, các vị chưa biết đâu. Tôi không có kể hết. Có khi mình nó trở thành nạn nhân bất đắc dĩ. Các vị biết rằng á, một cái nghề đó cũng mạo hiểm lắm á. Nhưng mà tôi cũng cảm thấy rằng nếu mình không giúp được cho người ta trong hoàn cảnh đó, mình bỏ rơi thì thật sự lòng mình cũng không cho phép. Thật ra là lương tâm mình không cho phép. Mình biết rằng cái đó mình có thể can thiệp được ít nhiều, có thể giúp đỡ ít nhiều. Cho nên cũng chính vì chỗ đó tôi mới nghĩ ra được một cái điều. Nếu mà ở đây chúng ta cứ nghĩ chúng ta làm những việc mà theo dạng như là chúng ta nói là thật sự á, thì thật sự mà nói có những khi chúng ta rất thiếu trách nhiệm với cuộc đời. Tôi muốn nói với các vị như vậy. Tôi đã từng nói ra cái thí dụ nhưng mà đó là sự thật, chứ không phải thí dụ gì. Ví dụ như các vị làm ăn được, các vị đem đến các vị cúng chùa, các vị là một doanh nghiệp hay là các vị là một gia đình hạnh phúc đi, thì các vị cúng chùa đối với tiền Việt Nam 5 triệu, 10 triệu gì đó à, nếu mà cúng chùa vậy thì một người tu sĩ như tôi, khi các vị cúng vậy tôi làm gì hả? Tôi nói thôi đem đi về đi hả? Con nói đi về không? Không. Như vậy thì tôi nhận rồi tôi làm gì? Khi tôi nhận như vậy tôi sẽ thank giving phải không? Có phải không? Khi tôi nhận như vậy tôi sẽ nói cảm ơn, hay là một từ mà gọi là Phật pháp hơn là cảm niệm công đức, có phải không? Như vậy hai vợ chồng người đó tới lúc đập lộn nhau, cái họ đến gặp thầy thì thầy nói sao? Thôi chuyện đời gia đình về nhà tự giải quyết đi. Tôi nói với các vị thấy điều gì chưa? Như vậy thì khi người ta hạnh phúc, khi người ta làm ăn được, khi người ta có tiền cúng dường vào, quan hỷ A Di Đà Phật, cảm niệm công đức. Vậy khi người ta khổ đau, người ta có vấn đề, người ta đến nhờ thầy thì thầy lại nói là đó là chuyện đời, không phải Phật pháp, về nhà tự giải quyết đi à. Như vậy thì tôi đã từng đưa ra vấn đề này. cho chính tôi phải ngồi cân phân suy nghĩ. Vậy thì nếu tôi làm việc này, một số người cho rằng là tôi nhiều chuyện, tôi can thiệp vào chuyện đời, tôi như vậy là làm việc như vậy là phi pháp, thậm chí là can thiệp việc đời, nó không đúng trách nhiệm người tu. Thỉnh thoảng tôi cũng bị những cái điều như vậy. Nhưng mà như vậy tôi đưa ra tình huống như vậy, các vị thấy điều gì? Vậy thì chúng ta vô tình trở thành cái người vô đạo đức. Vô đạo đức, nhận của người thì được, nhưng mà tự của người thì chúng ta vô tâm. Chúng ta cho là chúng ta tu, chúng ta không liên can gì đến chuyện đời, nhưng đã là như vậy. Tôi phải nói là như thế. Cho nên là có những khi tôi chấp nhận làm tất cả những điều mà tôi bất cần những sự mà phê bình, nói rằng gì của ai không biết, miễn tôi cảm thấy giúp được người đó hết khổ, trong cái khả năng có được của tôi sẵn sàng làm. Dù nói cha nói mẹ gì tôi cũng chịu hết đó. Tôi xin thưa các vị, tôi thì hay có cái quyết đoán đó. Một khi tôi đã quyết định làm thì tôi bất cần những cái chuyện mà gọi là nói lải nhải của bất cứ một ai. Đừng lên lớp dạy đời bằng những cái điều như thế. Đối với tôi là tôi ngồi suy nghĩ rất rõ. Người làm bằng trái tim, bằng đạo đức, chưa nói đến cái vấn đề Phật Pháp. Mà nếu Phật Pháp thì càng phải làm nhiều hơn nữa, chứ không phải là như vậy. Tôi phân tích với tất cả các vị để các vị thấy rằng là Phật Pháp của chúng ta nó không phải là một cái công thức cứng ngắc như từ xưa giờ. Tôi làm lễ hàng thuận, tức là lễ cưới cho ta, có cũng có rất nhiều người lải nhải chùa làm đám cưới hả? Vậy để nó vô nhà thờ làm hả? Tôi nói rất là nhiều, có những cái người gọi là cứng ngắc, máy móc, vỏ ốc hả? Cho nên là khi mà gọi là đạo Phật đi vào trong cuộc đời thì chúng ta mới thấy rằng có ý nghĩa. Chứ còn không làm được những điều khổ đau, những nhu cầu của chúng sinh, vậy chùa có mặt để làm gì? Mấy thầy có mặt để làm gì? Để ngồi đó ta cúng ăn hả? Tôi nói thẳng là như vậy. Nếu không làm được tất cả những việc gì nhu cầu của cuộc đời, vậy mấy thầy có mặt để làm gì? Nó không có ý nghĩa với trang trời. Không lẽ đợi người ta chờ chết rồi đi lại tụng kinh tám má như đó là xong rồi hả? Vậy tối ngày ở nhà niệm Phật để chờ thiên hạ chết rồi, bữa nay có ai chết đâu hả? Trời ơi, nếu chúng ta tu hành mà chúng ta có quan niệm như vậy là chúng ta tự đóng bích đạo Phật lại. Và chính vì vậy người ta mới thấy rằng đạo Phật không có ý nghĩa tích cực trong cuộc đời là như vậy. Cũng tại tự chúng ta làm thầm kéo kén, chúng ta tự kéo và chúng ta tự chết. Và nếu đạo Phật chúng ta cứ máy móc như vậy, đạo Phật chúng ta không ngóc đầu và phát triển lên được. Chúng ta sẽ làm cho một đại bộ phận chán nản và quay lưng lại với đạo Phật chúng ta. Bởi những điều chúng ta cho là tu đó, tu kiểu đó, đem tiền lại thì ai đi đạo Phật cảm ơn, còn hữu sự thì thôi, việc nhà đóng cửa giải quyết. Đó là cái mà chúng ta nên cần. Cho nên một nhà tu chúng ta cần phải có nhiều cái suy nghĩ tích cực hơn để làm lợi cho cuộc đời. Chúng ta đừng lợi dụng chuyện đó để gì mưu cầu cái gì là được. Đừng mưu cầu bất cứ cái chuyện gì là được. Chứ cũng có những câu chuyện rất đau lòng, nhưng mà tự kể thôi. Có những cái người chính người tu mà khi thấy gia đình người ta sắp tan vỡ thì vì mưu cầu muốn lợi lộc cho một cái gì đó, cho nên chen vào khuyên người ta là ly dị để người ta chia tài sản, và người này mới là giống như dụ dỗ cái người vợ vậy đó, để mà họ đóng góp cái tài sản đó cho cái mục đích của mình. Như vậy là vô đạo đức. Có nhiều trường hợp nó là như vậy. Thì cái đó là cái mà gọi là can thiệp một cái cách gọi là phi đạo đức. Còn nếu mà những trường hợp mà chúng ta chia sẻ thì thật sự bản thân của tôi cũng từng xuống nhiều người ly dị á. Tôi nói thật, có nhiều người tôi cũng xuống ly dị. Bởi vì sao vậy? Tôi thấy người này quá khổ đau, nên là tôi khuyên nói cái như vậy thôi, để tự giải phóng cho họ, tự thoát ra khỏi cái sự đau khổ đó. Nói chung là cũng tùy trường hợp, nhưng mà không phải là mình can thiệp vào để mình mang cái mục đích xấu, mà mình cứu một con người thì cái việc đó nó lại khác. Còn cái này vì muốn cho người này được tự do bằng cách chia tài sản để được tự do quyết định, cho nên can thiệp vào thì đây là một vấn đề bậy bạ. Bậy bạ. Trở lại cái việc mà tôi nói rằng trong Phật Pháp nó có nhiều vấn đề. Người học đạo, thấu đạo, có tâm với đạo sẽ linh động trong tất cả nhiều trường hợp, để có ý nghĩa và lợi ích cho cuộc đời, để làm cho đạo Phật sáng giá lên, để người ta thấy rằng một người tu hay là một ngôi chùa có ý nghĩa với cuộc đời, với chúng sinh hơn. Nếu chúng ta không phụng sự được nhiều cho chúng sinh thì ngôi chùa và bản thân chúng ta là những người tu sẽ cảm thấy rằng mất ý nghĩa, mất ý nghĩa. Vậy chúng ta tu để làm gì? Phải nói là như thế. Chúng ta không ban tặng được cho cuộc đời bằng chén cơm manh áo thì chúng ta cũng phải có những cái cách gì để chúng ta làm lợi ích cho cuộc đời và xã hội. Nó phải là như vậy, một cách tích cực chứ. Đâu phải là nói tu để ngồi cầu an đó, để đợi chờ con ta cúng cho an là cái gì như vậy. Cũng chính vì cái sự tiêu cực của chúng ta mà làm một nhóm người, một bộ phận nào đó họ hay nói cái điều đó. Họ nói thầy chùa giờ sướng quá, ngồi đó ta cúng cho ăn không. Không biết người khác sao, tôi từng kêu người đó vô đây tao cúng cho ăn. Tôi từng nói tôi chấp nhận chịu cái chuyện. Những người nào nói cái cách đó tôi mời vô, ngồi thật lòng chứ không có nói cái gì chưa. Tôi đang làm được chuyện không phải là nói mà nói đùa đó. Tôi nói trong một cái bài giảng dường như là hình tượng Đức Phật nói lên điều gì, tôi có nói cái này một phần. Tôi có nói một phần. Vì sao vậy? Tôi nói là một người tu thật sự đừng đặt các vấn đề giải thoát gì hết á, nói đến nhu cầu của cuộc đời, một người tu còn thua kẻ ăn mày. Nó thẳng ra đây các vị như vậy, người tu còn thua kẻ ăn mày. Ăn mày còn hạnh phúc gấp hàng chục, hàng trăm lần người tu. Tôi phải nói là nếu đúng nghĩa là một người tu nha. Còn cái chuyện khác linh tinh tôi không nói. Nó đúng nghĩa nó là như vậy. Để nó chả được gì cả. Nhưng mà vì lý tưởng thì cái mục đích vì lý tưởng chúng ta chấp nhận như vậy để mà nhưng mà thực hiện những lý tưởng của mình. Còn ngoài ra để đói tất cả những nhu cầu cuộc đời thua kẻ ăn mày. Cho nên có một vị hòa thượng thăm một nhà tù của ở Úc á, thì khi vô á, thì những cái người ở trong trại tù đó, đó họ kể rằng họ sống trong đây thiếu thốn, họ sống trong đây mất tự do, họ sống trong đây thế này thế kia. Thì hòa thượng mới kể hết những cái đời sống hàng ngày, từ khuya mấy giờ thức dậy, rồi mấy giờ tụng kinh, là ngồi thiền, ăn cơm sao, rồi nhu cầu cuộc sống sao. Kể xong cái đó hòa thượng vô đây sống với con luôn đi. Sao thấy hòa thượng còn khổ con nữa hả? Nó nói vậy đó. Thì ở đây các vị mới thấy rằng ở tù mà nó còn sướng hơn thầy tu hả? Cái này là một sự thật. Chính vì chỗ đó tôi mới nói rằng về mặt hình thức bên ngoài, người ăn mày hạnh phúc về nhu cầu hơn gấp hàng chục hàng trăm lần một thầy tu. Nó không dễ dàng đâu mà đừng nói mà ngồi đó làm thầy chùa sướng quá, tôi cúng cho ăn hả? Tôi kêu vô chẳng thấy mặt nào dám hết. Hả? Tôi kêu biết bao nhiêu lần có thấy mặt nào dám đâu. Hả? Nhưng mà nói lại nhảy thì lại dám. Tôi muốn nói là như vậy, tôi chẳng ngần ngại về việc đó đâu. Tôi nói thật với các vị, khi đến với mọi người chia sẻ phân tích, tôi nói rất là rõ ràng, sòng phẳng như vậy đó. Chúng ta không có cái gì để gọi là nó bí mật hay là nó cái gì trên á. Vậy đó, nó nghiễm nhiên là vậy đó. Muốn làm được vậy thì nó vậy đó, muốn được này vậy đó. Đối với tôi thì tôi rất là thoải mái trong việc vậy. Cho nên á, khi mà cái bài giảng này tôi nói với các vị nhân ngày Thanksgiving á, ngày lễ tạ ơn truyền thống của nước Mỹ hay là tại Canada, thì tôi cũng chia sẻ với các vị qua một cái bài giảng là biết ơn là đạo đức, để cho chúng ta có cái nhìn nhận sâu hơn, để chúng ta đừng có bỏ quên cái này. Đôi khi trong những cái hoàn cảnh mà nó làm cho con người chúng ta ganh đua là nhiều cái phiền phức đố kỵ này kia đó, thì những cái ý niệm này nó mất dần trong con người chúng ta. Đôi khi do hoàn cảnh xã hội, do bối cảnh cuộc sống, do gì đó thì nó cũng lại làm cho cái này mờ nhạt đi. Và nếu con người chúng ta bị mờ nhạt đi đó thì nó rất tiếc về đạo lý con người và giá trị một đời người chúng ta có mặt trên cuộc đời này. Tôi chỉ mong những người Phật tử ý thức hơn để chúng ta sống có ý nghĩa hơn trong các mối quan hệ, và nhất là đừng để mình vô tình hay là cố ý trong những cái mối quan hệ mà chúng ta đã từng thọ ơn của họ mà chúng ta không trả ơn, hoặc là đối những ơn lớn mà chúng ta thiếu bổn phận trách nhiệm, thì cái đó nó lại là cái điều dẫn đến sự thiếu phước đức. Khi thiếu đạo đức thì nó sẽ thiếu phước đức với con người chúng ta, nó sẽ dẫn đến những cái nẻo đường khổ đau của chúng ta từ một đến nhiều đời. Chúc các vị vượt qua tất cả những thử thách, duy trì giá trị đạo đức để sống tốt hơn và làm trọn vẹn một người Phật tử đối với Phật, Pháp và chúng sinh. A Di Đà Phật.